Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1071, cướp xong chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cửa hàng vàng mã trước mặt, Tô Viễn châm tư một lúc rồi quyết định bước vào. Từ xưa đến nay, cửa hàng này chuyên bán các vật dụng cho người chết. Dù sao, theo phong tục và truyền thống của dân tộc, hầu hết những vật dụng dành cho người chết đều liên quan đến giấy. Điều này cũng khiến Ali không rõ từ khi nào quy củ này đã hình thành. Tuy nhiên, dần dần, việc hóa vàng mã cho người chết đã trở thành một tục lệ truyền từ đời này qua đời khác. Với suy nghĩ như vậy, Hồ Viễn bước vào trong cửa hàng. Bên trong không có cửa sổ, cũng không có đèn, chỉ có một khe sáng chiếu vào, tạo nên không khí u ám, lạnh lẽo. Cửa hàng lớn hơn tưởng tượng của anh, bên trong trưng bày đủ loại hình dáng người giấy, các vật phẩm làm bằng giấy. Không nghi ngờ gì, nếu Liễu Tam có mặt ở đây và nhìn thấy những đồng loại này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được rằng những người giấy này không bình thường, dường như có một loại linh đê đáng sợ nào đó bị trói buộc trong mỗi hình người giấy, trong mỗi vật phẩm làm bằng giấy. Loại linh dị này bị trói buộc khiến mọi thứ nhìn có vẻ bình thường. Nhưng có thể đoán được rằng, một khi những trói buộc này được phá vỡ, thì trong nháy mắt có thể sinh ra những thứ đáng sợ không thể tưởng tượng. Nhìn những người giấy muôn hình vạn trạng trong cửa hàng, Tô Viễn như lẩm bẩm, nhiều đồ như vậy, có vẻ như cửa hàng này có duyên với ta. Ngay khi Tô Viễn nói xong câu này, trong cửa hàng lại vang lên một âm thanh quái dị. Nhìn cái gì, mua một cái đi, rất rẻ, chỉ cần 3 nguyên. Giọng của chủ tiệm vàng mã như đang mời chào khách, nhưng khi Tô Viễn nhìn sâu vào trong cửa hàng, lại không thấy bất kỳ an, âm thanh lạnh lẽo, quái dị ấy không giống lời nói của người sống. Mua một cái đi, 3 khối tiền, chọn một. Thấy Tô Viễn không có hành động gì, âm thanh lại vang lên lần nữa, và lần này còn trở nên gấp gáp hơn. Càng về sau, âm thanh giao hàng càng nhanh, như thể có ai đó ghé sát vào vai Tô Viễn, thì thâm vào tai anh, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Điều quái dị nhất là, khi Tô Viễn quay lại, anh phát hiện lối ra của cửa tiệm đã bị 2 người giấy chắn lại. 2 hình người giấy màu đen trước cửa tiệm, không biết từ khi nào, đã đứng song song ngay lối ra, với khuôn mặt cứng đờ, dường như mang theo nụ cười mỉa mai nhìn về phía Tô Viễn. Ép mua ép bán, hắc điếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Viễn khẽ cười. Anh thích nhất là những trò chơi kiểu này. 3 khối tiền, tùy ý chọn một cái, rất rẻ, trước đây toàn bán 9 khối tiền. Âm thanh quái dị trong cửa hàng vẫn tiếp tục vang lên. Chỉ có Tô Viễn nghe thấy, còn những người bên ngoài không hề hay biết. Lúc này, Tô Viễn thọc tay vào túi, rút ra một sấp tiền mặt với đủ màu sắc, liếc qua, có thể thấy là vài chục tờ. Ngay lập tức, những người giấy trong cửa tiệm dường như không thể đứng yên, chúng bắt đầu dịch chuyển về phía Tô Viễn, tiến thêm vài bước, rồi đứng bất động, quái dị như thể đang muốn thông báo cho Tô Viễn rằng anh phải mua chúng đi. Lúc này, ngay cả âm thanh quái dị trước đó cũng im bặt. Có tiền, có thể sai khiến quỷ thân, điều này không phải nói chơi. Cầm trong tay sấp tiền mặt, Tô Viễn bước đi tựa như một đại gia. Hướng về phía đám người giấy, ánh mắt bắt đầu đánh giá những vật phẩm vàng mã trong tiệm. Trong số những người giấy, nổi bật nhất là một người giấy nữ. Xinh đẹp, mỹ nữ người giấy kia có khuôn mặt màu đen, mặt trái xoan, eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thon, làn da trắng như tuyết, gương mặt điểm phấn hồng nhẹ, tạo nên vẻ đẹp thoát tục, nhưng cũng mang lại cảm giác quái dị. Cả 2 yếu tố này hòa quyện lại, tạo thành một hình ảnh người giấy đặc biệt. Ngoài ra, còn có các vật phẩm làm từ giấy như biệt thự 3 tầng, bàn, tủ, ấm trà, chén, giường, thuyền gỗ 2 tầng và mũ tròn màu đen. So với những người giấy, những vật phẩm này bị chất đống ở một góc khuất, đầy bụi phủ, rõ ràng đã bị bỏ quên lâu ngày, có lẽ là những món đồ không bán được, phải bị vứt khoác vào kho hàng. Tô Viễn không chú ý đến những người giấy này mà bắt đầu chọn lựa các đồ vật làm từ giấy. Anh quét một lượt qua những vật phẩm, rồi mới tiến tới người giấy trước mặt và bắt đầu lựa chọn. Ngô, cái này không tệ, cái này cũng không sai. Còn có cái này nữa, Mỗi khi chọn xong một người giấy, chúng đều lặng im, dường như. Ngay lúc này cũng nhận thức được rằng Tô Viễn chính là thượng. Để, sau đó, tất cả những người giấy bị Tô Viễn lựa chọn đều dần dần biến mất, bị kéo vào quỷ vực. Có lẽ do thấy Tô Viễn cầm tiền mặt trên tay, lại không hề có tiếng động nào ngăn cản, nên trong tiệm không ai dám phản kháng. Tô Viễn tiếp tục lựa chọn, cho đến khi đã chọn gần hết số đồ vật. Trong cửa hàng, khi anh dừng lại, vẫn nhìn thấy hai người giấy chắn ở cửa. Tô Viễn tiến tới hỏi, hai cái này người giấy có bán không? Không có ai trả lời, không khí trong cửa hàng lại trở nên u ám. Hơn bao giờ hết, không bán thì thôi, trả tiền đi. Tô Viễn lẩm bẩm, rồi quay người, bước đi như thể đang hướng tới quầy tính tiền, nhưng ngay khi anh vừa xoay người, bóng dáng quái dị của Tô Siêu xuất hiện phía sau, tay trái, tay phải mỗi bên cầm một chiếc đinh quan tài. Nhanh chóng đâm vào thân thể của hai người giấy, đinh quan tài ngay lập tức phát huy sức mạnh áp chế, khi chúng bị đâm trúng, không kịp phản ứng đã mất hết mọi động tĩnh. Cùng lúc ấy, hắc quang từ người Tô Viễn bùng lên, trong chớp mắt, anh đã biến mất khỏi cửa hàng vàng mã, giống như một sự thay đổi đồng thời, Tô Viễn sử dụng quỷ vực. Ngay lập tức lựa chọn rời khỏi khu phố cổ, không ai biết liệu các cửa hàng trong khu phố cổ này có liên kết gì với nhau hay không, nhưng Tô Viễn đã gần như cướp sạch mọi vật phẩm trong tiệm vàng mã. Nếu bị bao vây, anh cũng chấp nhận không thể làm gì được. Vì để phòng tránh những nguyên rủa có thể ảnh hưởng đến mình, Tô Viễn đã dặn Kayako cầm quỷ kéo để cắt đứt những nguyên rủa có thể xảy ra. Sau khi hoàn tất mọi thứ, anh cảm thấy yên tâm. Phía đầu kia của khu phố là nhà của đối phương, nên Tô Viễn chọn rời đi để tránh rắc rối. Nếu chủ tiệm vàng mã hoặc bất kỳ con quỷ nào dám đuổi theo, thì mọi chuyện lại sẽ khác. Tuy nhiên, lần này anh đã có một chiến thắng bất ngờ và cảm thấy vô cùng hài lòng. Đáng tiếc là anh không thể lấy được chiếc quan tài. Nếu không, việc này càng hoàn hảo hơn. Lần này, mọi thứ đã diễn ra một cách đột ngột và như thường lệ. Quỷ tiên trong tay Tô Viễn có sức hấp dẫn khó cưỡng, làm sao ai có thể nghi ngờ một người mang theo chiếc túi tiền của ông chủ tiệm vàng mã đi vào mua đồ mà không trả tiền. Dù sao, người ta đều đang trong thương trường mà. Nhưng lần sau, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Và Tô Viễn cũng không có ý định quay lại khu phố cổ. Cách chương